Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, chạy trốn. Làm ngày mùa thu tiến đến là lúc, Hoàng thượng đã muốn bắt đầu xử lý Cao Đô Đốc một hệ. Trước cũng vẫn làm, chỉ là làm tương đối bí ẩn, phi thường điệu thấp, nhưng lúc này đây, bày ở mặt ngoài. Rõ ràng nhất một điểm liền là tại Lâm Triều thì Cao Đô Đốc bởi vì thân binh tại phố xá sầm uất chung đánh nhau ẩu đả một chuyện bị Hoàng thượng răn dạy. Nhị Hoàng tử muốn vì Cao Đô Đốc cầu tình, kết quả bị Hoàng thượng phạt quỳ tại Kiền Thanh Cung. Cao Phi tự nhiên không muốn nhìn thấy tình cảnh như thế, vội vàng đi tìm Hoàng thượng. Tiếc nuối là nàng ngay cả hoàng thượng mặt đều không gặp đến. Trở lại tẩm cung sau, bị hoàng hậu nương nương cấm túc, hơn nữa lại một lần nữa bị giảm vị phần. Nhìn xem hiểu thế cục, người dồn dập ở trong lòng nói một câu nói biến thiên, tựa như xử lý Lâm Các Lão một dạng. Hoàng thượng làm việc chưa bao giờ hội quyết đoán, thích từ từ đến, tế thủy trường lưu xử lý. Hơn nữa, có lẽ là thượng niên kỷ, Hoàng thượng làm việc vô cùng ôn hòa, chưa bao giờ hội phủ định toàn bộ. Không thấy được sao, Lâm Các Lão tuy rằng phạm sai lầm, nhưng Hoàng thượng vẫn là cho hắn lưu lại tình cảm, nhưng lại làm cho hắn học sinh Chu Thứ Phụ kế nhiệm thủ phụ. Hoàng thượng sở dĩ làm như vậy, trừ tính tình nguyên nhân, trọng yếu nhất là vì phòng ngừa náo động, xử lý Lâm Các Lão, dùng một năm thời gian, từ từ khiến Lâm Các Lão chính mình lui, theo sau lại đề bạt Lâm Các Lão một hệ, đối đãi Cao Đô Đốc trên vấn đề. Thừa Đức Đế dùng đồng dạng phương pháp, từ lúc cùng Vanh Quốc đánh nhau sau, cách nay cũng có 1-2 năm thời gian. Hoàng thượng từng bước ngầm sưu tập Cao Đô Đốc tội ác. Hơn nữa khiến Bùi Chi Thành thăm dò rõ ràng Cao Đô Đốc xúc giác tới nơi nào. Theo sau, mới trong tối ngoài sáng xử trí những Cao Đô Đốc đó một hệ quan viên. Võ quan so quan văn xử lý càng thêm tiểu tâm cẩn thận. Quan văn nếu là náo động, sẽ không lập tức liền đảo điên triều đình. Mà võ quan lời nói, binh quyền nắm, càng thêm nguy hiểm. Mà đi đến cuối năm là lúc, Cao Đô Đốc đã muốn thành nỏ mạnh hết đà. Hắn tất cả cánh tay cũng đã bị Hoàng thượng nhổ xong. Bất kể là chỗ sáng, vẫn là chỗ tối, cho đến giờ phút này, Cao Đô Đốc mới rốt cuộc hiểu một việc. Nguyên lai, Hoàng thượng sở biểu hiện ra ngoài hết thảy cũng chỉ là giả tượng. Thoạt nhìn nể trọng hắn, thoạt nhìn sợ hãi hắn, không ngừng đối với hắn làm được nhượng bộ. Kỳ thực từ vài năm trước bắt đầu cũng đã nhìn chằm chằm hắn. Mệt hắn vẫn cho là Hoàng thượng không phải chính mình không thể. Nhất là tại Cố Kiến Vũ chết đi, toàn bộ trong triều, tại tướng sĩ trung ảnh hưởng lớn nhất chính là hắn. Hoàng thượng vì biên cương yên ổn tất nhiên không dám dễ dàng xử trí hắn. Làm cho hắn không nghĩ đến là Hoàng thượng chính là tại Cố Kiến Vũ chết đi bắt đầu xử lý hắn. Thừa Đức Đế vẫn luôn đang chờ đem Cao Đô Đốc vây cánh toàn bộ cắt đi, cuối cùng lại xử trí Cao Đô Đốc. Nếu là Cao Đô Đốc trung gian lạc đường biết quay lại, Hoàng thượng không hẳn sẽ không tha hắn. Đông Noãn Các ngoài, lông ngỗng kiểu đại học bay là tả từ trên trời giáng xuống. Sang năm lại sẽ là một cái được mùa thu hoạch chi năm mani. Thừa Đức Đế ôm lò sưởi đứng ở bên cửa sổ cảm khái nói. Thái tử Dương phù hộ lấy tới một bên áo choàng cho Thừa Đức Đế phủ thêm, cười nói, phụ hoàng anh minh thần võ, triều đình yên ổn, dân chúng ân cư lạc nghiệp. Thừa Đức Đế cười cười, nhìn về phía cách đó không xa bị đại tuyết bao trùm mái hiên, xuất thần hỏi, thái tử, Ngươi cảm thấy Cao Đô Đốc nên xử trí như thế nào? Dương Phù Hộ cúi đầu không nói một lời, dường như đang tự hỏi nên như thế nào trả lời. Nói thật có thể Thừa Đức Đế gặp Dương Phù Hộ không nói lời nào nói tiếp. Nha Thái tử cung kính đáp, cùng Cao Đô Đốc có liên quan quan viên lấy bị xử lý đại nửa. Bất kể là trong triều vẫn là trong quân, Cao Đô Đốc đều không có thể nhấc lên đến cái gì sóng to gió lớn. Phụ hoàng không cần lại lo lắng việc này, ngươi vẫn không trả lời chậm vấn đề mới vừa rồi, Thừa Đức Đế nhìn chằm chằm Dương Phù Hộ nghiêm túc nói, như chuyện này giao do ngươi xử trí, ngươi sẽ như thế nào làm? Dương Phù Hộ phù phù một tiếng quỳ gối xuống đất. Hắn biết chuyện này phụ hoàng vì sao không khiến hắn ra mặt. Bởi vì Cao Đô Đốc là nhị đệ cựu cữu, cũng là Cao Phi ca ca. Nếu là hắn ra mặt, về sau cùng nhị đệ ở giữa huynh đệ liền khó xử. Phụ hoàng là cái đáy lòng phi thường mềm mại người. Cao Đô Đốc mặc dù có phản ý, nhưng vẫn chưa chân chính áp dụng, là lấy phụ hoàng muốn lưu lại hắn một mạng, vẫn chưa đuổi tận giết tuyệt. Nhưng mà, theo hắn, Cao Đô Đốc loại này tay cầm binh quyền hơn nữa có phản tâm chi nhân, nhất định muốn tước mất binh quyền chóc nã đứng lên. Huống hồ, trừ đó ra, Cao Đô Đốc còn mê hoặc nhị đệ cùng hắn đối lập, tranh đoạt hắn thái tử chi vị, dỡ xuống binh quyền. Cách thôi chức vị, Dương Phù Hộ ngữ khí tràn ngập khí phách nói. Nếu không biết hối cải vẫn có phản ý đâu. Giết, Thừa Đức Đế trầm mặc hồi lâu. Dương Phù Hộ này một cái, giết tự tại đông noãn các phảng phất vang vọng hồi lâu. Không ngừng nghỉ, Dương Phù Hộ quỳ trên mặt đất. Không nói một tiếng, phụ hoàng già đi. Tương lai cái này triều đình vẫn là muốn giao đến trong tay của ngươi. Hồi lâu sau, Thừa Đức Đế thu về ánh mắt, xoay người ngồi ở án kỷ trước. Đứng lên đi, là người tới. Đi Cao Đô Đốc phủ đem Cao Đô Đốc mời qua đến. Nếu không đến, Thừa Đức Đế chần chờ một chút. Nếu không đến, liền giam giữ lại đây, là nghe lời này. Dương Phù Hộ trong lòng rốt cuộc thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là, này một đội thị vệ trung quy muốn vô công mà trở về. Tại binh mã đến trước, Cao Đô Đốc từ trong nhà ám đạo ly khai. Trong một đêm, Cao gia tất cả chủ tử nô bộc đều bị bắt. Toàn bộ Cao Đô Đốc phủ cũng bất phục ngày xưa phồn hoa. Cao lão phu nhân tại từ đường tự vận. Bay là tả đại tuyết xuống một ngày một đêm mới ngừng lại. Đại tuyết ngừng sau, người kinh thành lại lần nữa đi ra hoạt động. Đi ngang qua Cao Đô Đốc phủ, nhìn đại môn đóng chặt, bảng hiệu bị hái xuống bộ dáng, thế mới biết đã nhiều ngày xảy ra chuyện gì. Cao Đô Đốc chạy, Cao ra xong, ngày xưa Cao Quý Phi bị biến thành một cái quý nhân. Duy chỉ có nhị hoàng tử, như cũ là cái kia cao cao tại thượng thận vương. Nhưng mà, đây hết thảy cuối cùng vẫn là không giống nhau. Dương Khắc hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Hắn đi tìm Thừa Đức Đế ầm ĩ qua, đi khóc kể qua, không có bất cứ nào tác dụng. Náo loạn hồi lâu, thẳng đến ăn Tết là lúc, mới dột cuộc ân định xuống dưới. Lúc này đã là đại niên 30, Bùi Chi Thành cùng Tạ Gia Ngữ đã sớm chuyển đến Tân Phủ Đệ. Bùi Tiên Húc kể từ khi biết Hoàng thượng cho Bùi Chi Thành cho Tân Phủ Đệ, liền ngã bệnh, tố cáo mấy ngày giả. Nếu như hắn không xin nghỉ, đại gia có lẽ còn chưa nghĩ đến cái gì. Chính là bởi vì hắn xin nghỉ, đại gia liền muốn đến Hoàng thượng cho Bùi Chi Thành cho Tân Phủ Đệ. Theo sau lại nhớ đến Bùi Tiên Húc vì sao sẽ như thế. Vài thập niên trước sự tình lại bị mọi người đào lên nói con nói. Có người nói Bùi Tiên Húc năm đó làm không đúng, Còn có người cho rằng mặc kệ Bùi Tiên Húc làm đúng không đúng, Bùi Chi Thành tại nhà mình cha ruột không chết trước liền khắc lập phủ đệ là hắn không đúng. Tạ Gia Ngữ thân ở trong phủ, tự nhiên là biết Bùi Tiên Húc không có sinh bệnh, chẳng qua là trong lòng không thoải mái mà thôi. Nàng khiến cho người cầm của nàng bài tử đi thái y viện gióng trống khua chiêng tìm tới thái y cho Bùi Tiên Húc hỏi chẩn. Thái y chẩn bệnh xong sau, Bùi Tiên Húc tích tụ tại tâm, chứng bệnh cũng bị Thừa Đức Đế biết được. Thừa Đức Đế một câu cùng các đại thần nói có phải hay không đối chẫm cho Bùi Ái Khanh ban thưởng. Phủ đệ không hài lòng, nói đùa, liền lập tức đem Bùi Tiên Húc trị hết bệnh. Toàn bộ ra, trừ Bùi Tiên Húc, tất cả mọi người là vui vẻ. Bùi Chi Thành đi sau, liền ý nghĩa bọn họ cư trụ diện tích sắp sửa làm lớn ra. Tuy rằng thiếu đi Bùi Chi Thành cái này trấn trạch chi nhân, nhưng nhiều năm như vậy, Bùi Chi Thành luôn luôn chưa cho bọn họ mang đến qua bất kỳ chỗ tốt nào. Không chỉ như thế, còn muốn đề phòng Bùi Chi Thành hại bọn họ, là lấy Bùi Chi Thành đi, gia đại hoan hỉ. Tạ Gia Ngữ bụng đã muốn 7-8 nguyệt, mỗi lần ở trong phòng lúc đi đều có tiểu nha hoàn ở một bên đỡ. Nay Bùi Chi Thành mỗi lần từ bên ngoài trở về, chuyện thứ nhất liền là tới xem một chút Tạ Gia Ngữ, nói với nàng nói chuyện, nhẹ nhàng sờ sờ nàng càng lúc càng lớn bụng. Kể từ khi biết Tạ Gia Ngữ bí mật sau, hai người trong đó quan hệ tựa hồ càng ngày càng thân mật. Hôm nay có mệt hay không? Bùi Chi Thành đỡ Tạ Gia Ngữ hông dắt đạo. Tạ Gia Ngữ tả oán nói, hoàn hảo, đã thành thói quen, đã nhiều ngày tuyết rơi, thanh nương đều không khiến ta đi trong viện đi, bên ngoài có tuyết động, mặt đất rất trơn, hơn nữa thay đổi tuyết khi cũng có chút lạnh. Mấy ngày nữa thời tiết hảo chút, lại đi ra ngoài. Bùi Chi Thành hôn hôn Tạ Gia Ngữ trưởng chút thịt tay nhỏ nói. Tạ Gia Ngữ gặp Bùi Chi Thành tựa hồ có tâm sự, hỏi, làm sao, nhưng là phát sinh chuyện gì? Bùi Chi Thành lắc lắc đầu, không có, hôm nay Hoàng thượng phong bút, trên triều đình cũng không có cái gì đại sự, cao đô đốc vẫn là không tìm được sao? Tạ Gia Ngữ trong lòng vừa động hỏi. Nghe lời này, Bùi Chi Thành huy thối liệu trong phòng mấy cái nha hoàn, đỡ Tạ Gia Ngữ ngồi ở một bên trên tháp, nói, tìm được ở đâu? Tạ Gia Ngữ vui mừng hỏi, không nghĩ đến cao đô đốc thế nhưng có thể bị tìm đến, có thể nói là đại hỷ sự một kiện. Ngươi còn nhớ ta tại Liêu Đông có biệt viện, chính là biệt viện người phát hiện tung tích của hắn. Cao đô đốc từ Liêu Đông chạy trốn tới Vanh Quốc. Bùi Chi Thành đạo. Tạ Gia Ngữ mở to hai mắt nhìn, hắn muốn làm gì? Thông đồng với địch bán nước. Bùi Chi Thành gặp Tạ Gia Ngữ sắc mặt không quá dễ nhìn, hời hợt nói, như thế nào sẽ, hắn không có bất cứ nào binh quyền, cũng không có vây cánh, không tạo nổi sóng gió gì. Nghe Bùi Chi Thành nói như thế, Tạ Gia Ngữ lập tức liền ân tâm, ngươi nói được đối, hắn không có gì cả, còn có thể làm cái gì? Phỏng chừng chạy trốn tới bên kia đi là vì Ninh Quốc tại bắt hắn đi. Bùi Chi Thành đạo, ân, phu nhân nói đúng, bởi vì bụng lớn, hơn nữa Tạ Gia Ngữ bối phận đặt tại nơi này, cho nên toàn bộ tân niên, nàng nơi nào đều không đi, ngay cả hoàng cung gia yến đều không tham gia. Hoàng thượng không chỉ không dân dạy, còn ban thưởng không ít thứ tốt. Những người khác ra thấy thế, cũng không dám thầm oán cái gì. Ngóng nhìn, năm thứ 2 tháng 2, cành liễu bắt đầu rút ra xanh nhạt cành cây là lúc Tạ Gia Ngữ bắt đầu phát động. Lúc đó, Bùi Chi Thành đang tại Kiền Thanh cung đông noãn các cung hoàng thượng nghị sự. Đỗ Công Công vội vội vàng vàng từ bên ngoài vào tới, ghé vào hoàng thượng bên tai nói vài câu. Thừa Đức Đế nghe sau, lập tức đứng lên, nhìn Bùi Chi Thành một chút. Việc này tướng mạo sau lại nghị. Bùi Ái Khanh lưu lại một chút. Bùi Ái Khanh, biểu tỷ sắp sinh, ngươi mau trở về xem Simon sơ. Bùi Chi Thành sắc mặt một túc, không nhiều nói cái gì, lập tức liền vội vàng ly khai hoàng cung. Hết chương.